Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Ban Tiểu Thiên Vương, Ba Ao, công thủ trao đổi nửa trước hiệp 9 thi đấu, khiến người ta nhìn ra mắt, không kịp nhìn Sawamura lấy gần như thô bạo tư thái. Xông vào tỉnh Nagano, đỉnh cấp picture hàng ngũ toàn quốc, những chỗ khác còn không biết. Nhưng ngày sau chỉ cần ở Nagano, nhấc lên Nagano học sinh trung học bên trong hàng đầu tuyển thủ, liền tất nhiên thiếu không được Sawamura Aizun lấy sức một người. Lực ép tỉnh Nagano tam đại vương giả một trong, Nagano Metropolitan trung học toàn bộ tuyến tấn công biểu hiện như vậy, đầy đủ để Sawamura ở tỉnh Nagano một tiếng hót lên làm kinh người bất luận cuộc tranh tài này. Akagi trung học cuối cùng thắng bại làm sao? Nhưng Sawamura chính mình là khẳng định nổi danh hôm nay sau khi ở tỉnh Nagano bên trong, cũng sẽ không bao giờ có người xem thường Akagi trung học. Xem thường Sawamura có thể nói, trận chiến này, Akagi trung học cũng coi như là một trận chiến thành danh thắng Nagano Metropolitan. Bọn họ ngay lập tức sẽ có thể trở thành là chỉ đứng sau Nagano tam đại vương giả hàng đầu đội bóng. Thua bọn họ cũng là Nagano lại tên có hào trường mạnh, dù sao có thể đem Nagano Metropolitan chung học bước đến tình cảnh như thế, đội bóng ở tỉnh Nagano nhưng là không nhiều. Đương nhiên, họa phúc tương y, thu hoạch danh tiếng cùng tôn trọng đồng thời. Sau đó Akagi lại nghĩ xuất kỳ bất ý đảm nhiệm hắc mã, sợ là không thể bất kỳ với bọn hắn thi đấu, đối thủ đều sẽ đem bọn họ giống như là Nagano tam đại vương giả tới đối xử. Tình báo chiến thuật nhằm vào đập chủ lực bị uốc sau khi Akagi trung học đem diện đối với bọn họ. Xưa nay đều chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, chỉ nói riêng thi đấu đánh tới nửa sau hiệp 9. Nagano Metropolitan cái này hào cường đã bị đánh bối rối, Sawamura thật giống như không thể chiến thắng Giant. Đứng vững ở trước mặt bọn họ, đối mặt Sawamura tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, bọn họ căn bản là không nghĩ ra chiến thắng Sawamura biện pháp, cũng là Mari Dohara hay cái siêu sao tuyển thủ còn có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần, bọn họ hiện tại cũng có như thế cảm giác. Sawamura là không thể chiến thắng, nhưng nói cho cùng, Sawamura dù sao chỉ là một cái năm nhất tân sinh, hắn thể lực không thể là vô hạn, chỉ cần thi đấu mang xuống, Sawamura nhất định sẽ thể lực không chống đỡ nổi, cứ việc bây giờ nhìn lên còn một chút việc đều không có, nhưng hắn nhất định sẽ thể lực không chống đỡ nổi. Năm thứ hai Mari Asari cũng đã đến thể lực cực hạn, không có lý do gì Sawamura cái này năm nhất một chút việc đều không có mang xuống liền có cơ hội ôm như vậy niềm tin. Bọn họ nghênh đón hiệp 9 nửa sau Akagi trung học tiến công starting batter là đập thứ hai Odea Honzo, làm Akagi trung học tam đại chủ lực một trong. Đến bây giờ làm dừng, Odea ở đánh bóng lên vẫn không có bất kỳ biểu hiện, ta cũng không thể vẫn như thế mất mặt a. Odea Honzo con mắt nhìn chằm chằm picture trên gò Mari, đồng thời cũng nhìn quét Nagano Metropolitan trung học phòng thủ, không thể không nói, siêu sao tuyển thủ chính là siêu sao tuyển thủ. Đối mặt như vậy to lớn nguy cơ, Mari tập trung lực xem ra so với trước càng mạnh hơn, vèo 135 km bóng thẳng xuyên qua rồi 18 m khoảng cách, tiến vào Dohara găng tay. Odea tuy rằng nỗ lực vung chày, nhưng rất đáng tiếc, hắn vung chày tốc độ căn bản là không đuổi kịp Mari ném bóng, thực sự là một tên gia hỏa khủng bố. Nửa sau hiệp 9 Mari, so với trước Mari càng thêm đáng sợ, tốc độ bóng, uy lực bóng cũng đã áp sát đỉnh cao. Dưới tình huống này, Odea muốn đem Mari cầu cho đánh ra đi, căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, không có cách nào. Oda cười khổ một tiếng. Lựa chọn ban tuy rằng hắn ban không là rất tốt, nhưng hiện tại cũng là ban, còn có chiếm gôn khả năng bình thường đánh bóng. Oda căn bản là không đụng tới cầu binh, bóng chày bị bắn trúng, đàn hồi đến chốt gôn ba chính diện như vậy ban, lẽ ra 100% sẽ bị ao, coi như Oda tốc độ không chậm, cũng rất khó sợ bị phong sát khả xảo hợp xuất hiện. Đàn hồi đi ra ngoài bóng chày, ở rơi xuống đất trong nháy mắt xuất hiện bất quy tắc nhảy đánh, nguyên bản liền tinh thần căng thẳng, bị đánh bối rối Nagano Metropolitan chốt gôn ba, không kịp phản ứng thì chậm một bước liền như vậy. Oda lên gôn một, xếp, no out, gôn một có người vào lúc này tuyến tấn công đến phiên đập thứ ba. Catcher, Hosoichi, Akagi, Akagi, trên khán đài, một luồng kỳ quái tâm tình, ở Obayashi, Koki trong lòng bọn họ lưu chuyển mơ hồ, bọn họ tựa hồ linh cảm đến cái gì, chính mình lại không dám tin tưởng, vì lẽ đó, bọn họ mới điên rồi như thế. Cho Akagi cố lên thật giống bọn họ cố lên càng ra sức. Akagi gắng hy vọng lại càng lớn. Sawamura đứng đang đợi đánh bóng vị trí. Hắn rõ ràng cảm nhận được loại này quỷ dị bầu không khí, khán giả, đối thủ đều rất không bình thường, cơ hội này nhưng là ngàn năm một thuở a. Sawamura quyết định thật nhanh, cho Oda đánh ám hiệu đệ nhất cầu, liền cướp gôn gôn một lên. Oda căng thẳng lông tơ đều dựng thẳng lên đến rồi cướp gôn. Hiện tại, Mari tốc độ bóng ít nhất 135. Dohara cũng là Kanto có tiếng catcher. Ở trước mặt bọn họ, mạnh mẽ cướp gôn, có thể hay không không quá lý trí. Không cần lo lắng, quá mức sẽ đưa bọn họ một cái cho ao. Sawamura nghiêm nghị gật gù, xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ. Oda cắn răng một cái, Mari ném bóng trong nháy mắt, trực tiếp chạy hướng về gôn hai, hắn cử động hiển nhiên ra ngoài Nagano Metropolitan dự liệu, liền ngay cả Dohara cũng không nghĩ tới. Kiềm chế thời điểm, có chút vội vàng, xuất hiện sai lệch, lệch rồi 2 mét. Nagano Metropolitan chốt gôn hai, miễn cưỡng nhận được cầu, lại về thân đã không kịp. Oda thế ngàn cân treo sợi tóc, dẫm lên gôn hai, xếp, no out. Gôn hai có người Akagi trung học, nghênh đón tuyệt vời, phân cơ hội tốt đập thứ ba. Hoso vào lúc này dùng ban uốc, đem Oda uốc đến gôn ba, điều này cũng làm cho Nagano Metropolitan không nghĩ tới bọn họ toàn bộ bị chơi choáng váng, căn bản liền không biết Akagi trung học tiếp đó sẽ làm thế nào, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Một ao, gôn ba có người, đập thứ tư. Picture, Sawamura bạn học, thời khắc mấu chốt. Sawamura lên batter box, hắn một đôi mắt như ưng như thế nhìn chằm chằm Mari, xem ra sắc bén cực kỳ, hơi rung động chày, phẳng phất cây cột như thế vững chắc hạ bàn. Toàn thân bắp thịt lỏng lẻo Dohara đều có thể rõ ràng cảm giác được. Sawamura không giống cái này batter, rất mạnh, không là ném bóng, liền chỉ nói riêng đánh bóng. Sawamura cho Dohara cảm giác đều vô cùng nguy hiểm, có muốn hay không uốc hắn. Dohara có chút do dự, bây giờ gôn 1,2 chiếm gôn đều không, cũng không thị phi muốn cùng batter quyết đấu, cục diện có thể như quả uốc Sawamura, cũng là mang ý nghĩa Nagano Metropolitan nhận túng tiểu các bạn bè đã có chút bối rối. Vào lúc này, trên khí thế lại thua, hậu quả khó mà lường được, không có lý do gì trốn tránh. Ta nhất định có thể giải quyết hắn, tin tưởng ta, picture trên gò. Mari thể hiện rồi A picture khí độ, bây giờ cũng chỉ có thể đụng một cái ở đây. Quang minh chính đại giải quyết Sawamura. Nagano Metropolitan trung học còn có không nhỏ phần thắng, dù sao về mặt thực lực vẫn là Nagano Metropolitan trung học chiếm ưu thế, hai người thương lượng thỏa đáng. Marie ém ra tự tin một câu, dã tâm bừng bừng muốn giải quyết Sawamura, cứu vãn thế cuộc mà Sawamura vào lúc này, đột nhiên do bình thường đánh bóng, đổi thành ban gôn ba lên, Odea nhắm mắt, trùng gôn đây là muốn, ép buộc lấy điểm, Odea, Sawamura tiểu tử, người có thể ngàn vạn không thể thất thủ nếu như ban thất bại. Chúng ta liền toàn xong. Sawamura cười lạnh, lão tử nhưng là ban tiểu thiên vương, chỉ nói riêng ban kỹ thuật, còn không ai có thể vượt qua ta, binh, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.